thân mật với phụ thân hắn mà sinh ra hắn. Nói cách khác, hắn là gian tế do nước Tê an bài mày tới nước Z chúng ta. Cho đến hiện tại, không hề có ai phát hiện ra. Lục Nghiên thở dài nói, đáng tiếc, nếu hắn không phải là người nước Tê, thì tốt biết bao. Cố Tứ Gia nói, Nghiên Nghiên, hiện tại phía đông bắc không yên ổn, Phùng Trinh Viễn thụ thương, người nước Tê nhất định nắm chặt cơ hội tấn công. Nàng phải cẩn thận vào, ta đã liên lạc với một số người khác, rất nhanh sẽ có người đón nàng về. Lục Nghiên ừ một cái, đột nhiên nghĩ ra chuyện gì hỏi, Tứ Gia, trên chiến trường có rất nhiều người bị thương rồi nhiễm trùng, đúng không? Đúng. Cô Tứ Gia nhíu mày, thanh âm trầm đi nói, cho tới nay có nhiều người chết không phải do bị thương mà chết vì bị nhiễm trùng, sinh ra các loại bệnh biến chứng. Sao đột nhiên nàng lại hỏi như vậy? Hắn hỏi. Lục Nghiên đăm chiêu nói, ta chỉ đang nghĩ có cách nào khống chế việc nhiễm trùng sau khi bị thương hay không. Không chỉ vậy, ta còn muốn thương lượng một chút với Mã Khắc, có thể làm ăn với hắn, để hắn nghĩ cách vận chuyển một số dược đến cho chúng ta. Cô Tứ Gia nhướng mày, Mã Khắc là người có thế lực nước D, hơn nữa nước D với nước Z chúng ta không hề xung đột lợi ích gì. Mã Khắc là thương nhân, chỉ cần có lợi ích, ta tin hắn cũng không cự tuyệt chúng ta chuyện làm ăn này. Đương nhiên, đó chỉ là suy nghĩ của Lục Nghiên. Mã Khắc có đồng ý hay không còn phải hỏi hắn sao? Không chỉ vậy, ta muốn tuyển dụng một số người nghiên cứu xem có thuốc gì có thể khống chế việc nhiễm trùng vết thương hay không. Đến lúc này mới nhận ra, người tài thật sự quá thiếu. Phùng Trinh Viễn bị thương, nên Phùng lão gia chỉ có thể xách súng lên ngựa, chạy ra chiến trường, coi như là ổn định quan tâm. Lúc này trong quân đội có tin đồn nói Phùng Trinh Viễn dù gì cũng là một cô nương, bị tình cảnh che mờ lý trí, liên lụy quân sĩ Phùng gia, còn suýt nữa đánh mất tính mạng của mình. Phùng Trinh Viễn cười nhẹ, không tức giận chút nào, ngữ khí thản nhiên. Bọn họ nói không sai, lần này đúng là ta đã xử lý theo cảm tính. Lâu trước, nàng không nên tin bọn họ Ngọc kia. Chuyện bây giờ Lục Nghiên có thể làm là chăm chút vào món ăn, để cho vết thương của Phùng Trinh Viễn mau chóng tốt hơn. Tục ngữ nói, thuốc bổ không bằng thức ăn bổ. Đồ ăn bổ dưỡng có thể làm cho vết thương mau lành hơn thuốc rất nhiều. Tài nghề Lục Nghiên rất tốt, mỗi ngày đều tốn nhiều công phu làm đồ ăn cho Phùng Trinh Viễn. Tùy nói đa phần là dược thiện, nhưng vị thuốc bên trong lại không ngửi thấy. Dưới tình huống như vậy, trong vòng nửa tháng, mặt Phùng Trinh Viễn tròn hơn trông thấy, còn vết thương trước ngực nàng cũng nhanh chóng lành lại. Tình hình chiến sự trên chiến trường thay đổi chóng mặt, vết thương nhờ ăn uống mà vừa có một chút chuyển biến. Phùng Trinh Viễn đã muốn lập tức lao ra chiến trường. Bất quá, nàng cũng biết việc này không thể gấp, chỉ có thể đè nén tính tình của mình lại. Đến khi thương thế ổn định, nàng liền lệnh cho phó quan tập hợp lại, chuẩn bị lao ra trận. Lục Nghiên không ngăn nàng ta lại, bởi vì nàng biết so với bất kỳ ai, trong lòng Phùng Trinh Viễn vội vàng nhất. Phùng Trinh Viễn nhảy lên lưng ngựa, cúi đầu nhìn Lục Nghiên, ánh mắt dịu dàng. Yên tâm đi, rất nhanh người sẽ trở lại bên cạnh Cố Tử An. Phùng Trinh Viễn, ta thề với ngươi, nhất định sẽ đem người nước Tê đánh chạy cong đít. Lục Nghiên cười nói, ta tin tưởng ngươi. Phùng Trinh Viễn nở nụ cười nói với nàng, hai chân thúc vào bụng ngựa, nhanh chóng đem theo cả đám người biến mất. Chiến sự càng ngày càng khẩn cấp, điện thoại trong nhà rốt cuộc cũng không thể liên lạc với tỉnh S. Lúc này Lục Nghiên sai Xuân Hạnh tìm đến một ít kim chỉ vải vóc. Mỗi ngày ngồi giữa hành lang cùng các nàng, nhìn lự chuyển từ màu xanh sang vàng, sau đó thêu lên khăn tay. Những tấm khăn trắng mỏng điểm xuyết bởi những trái thạch lựu được mở bung ra, lộ ra những hạt lựu đỏ như mã não, có mấy hạt còn như đang rơi xuống, thật sự rất đẹp. Xuân Hạnh nói, không ngờ tú hoa của tiểu thư lại hoại như vậy. Lục Nghiên mỉm cười, đôi mắt đen trong suốt như lưu ly, nhìn thấy mắt của nàng, người ta liền cảm nhận được sự tĩnh lặng trong lòng, tâm tình bối rối cũng bình tĩnh hơn. Bọn hổ tử nhìn thấy từ xa, nhỏ giọng nói, không ngờ vào lúc này Lục tiểu thư còn có tâm trạng thêu thùa, nhìn một chút cũng không thấy bối rối. Mọi người trong thành đều vô cùng khủng hoảng, sợ chiến tranh tràn đến chân mình, khẩn trương phát điên. Vậy mà Lục Nghiên vẫn còn duy trì bình tĩnh, bộ dáng không khác gì ngày thường, đúng là khiến người ta kinh ngạc. Hổ tử nói, Lục tiểu thư là loại người nào, bọn người khác có thể so sánh sao? Ít nhiều nhờ vào thái độ bình tĩnh tự nhiên của Lục Nghiên mà người trong nhà này không xuất hiện bất kỳ sự bối rối nào. Hiện tại nàng chính là người đáng tin cậy nhất. Tiếng gì vậy? Lỗ tai hổ tử báo động, chợt ngẩng đầu nhìn bầu trời trong như tẩy. Có chuyện gì đó không đúng. Đột nhiên xuất hiện một thứ đồng tử hổ tử co rụt mạnh mẽ. Nhìn chiếc trực thăng xuất hiện trong không trung thả xuống một quả bom, đất trời rung chuyển, làn khói đen như mực bốc lên từ mặt đất, kèm theo ánh lửa chói mắt. Tiểu thư, hổ tử vội vàng chạy đến bên cạnh Lục Nghiên, sốt ruột nói, chúng ta đến hầm trú ẩn đi. Lục Nghiên thoạt nhìn coi như trấn định, phân phó nói, tùy tiện mang theo mấy thứ, không cần lấy đồ nặng, lấy nhiều đồ ăn một chút. Mọi người nhanh chóng thu thập, vội vàng chạy tới hầm trú ẩn. Người người tràn ra khắp nơi, phi cơ xoay quanh bầu trời gầm rú, không ngừng ném bom, mùi thuốc súng tràn ngập trong mũi mọi người. Bên tai truyền đến tiếng vô số, tiếng khóc than kêu la kinh hoàng. Lục Nghiên được bọn hồn tử bao bọc bên trong. Đột nhiên một chiếc phi cơ bay qua, thả một quả bom cách phía trước bọn họ đứng không xa. Tiếng nổ khổng lồ vang lên, khiến đầu óc ai nấy cũng ong ong hết cả, căn bản không thể nghe thấy thanh âm của thứ gì khác. Mùi thuốc súng làm người ta cảm thấy khó chịu. Căn nhà gỗ bên cạnh bị đốt cháy, trên đất đầy cơ thể tàn nát. Trong lòng liền gợn lên một trận buồn nôn. Lục Nghiên nhắm chặt mắt nói, đi mau. Bên trong hầm trú ẩn mênh mông người, có đứa nhỏ đang khóc lóc khản cổ, còn người lớn thì giết gào sợ hãi cùng với tiếng khóc trầm thấp. Sự sợ hãi lan tràn toàn bộ hầm trú ẩn, không gian chật chội càng trở chặt hơn. Bọn Lục Nghiên dựa vào tường ngồi xuống. Mấy nam nhân như hổ tử, thân hình cao lớn hùng mãnh, khí thế trên người rất đáng sợ. Những người xung quanh cơ bản không dám tiếp cận họ, cho nên bốn phía liền trống không. Tiểu thư, ngài có sao không? Hổ tử quan tâm hỏi. Lục Nghiên lắc đầu nói, ta không sao, yên tâm đi. Nàng nhìn bốn phía một lượt nói, đi nãy giờ chắc các ngươi hẳn là cũng đã mệt rồi, ngồi xuống nghỉ một lát đi. Bọn hổ tử không cự tuyệt, vây quanh Lục Nghiên ngồi xuống, không hề buông bỏ phòng vệ. Xuân Hạnh và Hòa Hương ngồi bên cạnh Lục Nghiên. Lá gan Hòa Hương vốn không lớn, hiện tại hai mắt cũng đẫm lệ, nắm chặt tay áo Lục Nghiên nhỏ giọng nói, tiểu thư, chúng ta không có chuyện gì chứ? Lục Nghiên không hề do dự gật đầu nói, sẽ không, có Phùng Trinh Viễn ở đây, còn có Tứ Gia, bọn họ nhất định sẽ đánh đuổi người nước Tây ra khỏi nước Z chúng ta. Chỉ còn đã trải qua chiến tranh mới biết được nó đáng sợ và tàn khốc cỡ nào. Kìm nén cảm xúc lại, mọi người ở chung một chỗ khiến cho ai nấy đều thấy an toàn. Bất tri bất giác, mọi người từ từ thiếp đi, bốn phía an tĩnh. Lần tiếp theo Lục Nghiên tỉnh dậy là do thấy đói. Nàng vừa nhúc nhích, hồ tử đã cảm nhận được đi tới hỏi, tiểu thư, đã gần 12 giờ đêm rồi, cả ngày chưa ăn gì, có đói bụng không? May mắn là lúc đi bọn họ có lấy một ít đồ ăn uống, đủ no bụng đỡ đói. Dường nhiên hương vị kém xa lúc còn nóng. Bật quá tình cảnh thế này cũng không có lý do gì để bắt bẻ cả. Lục Nghiên đánh thức Xuân Hạnh và Hòa Hương dậy, để các nàng ăn gì đó rồi mới ngủ tiếp. Tề quốc bành tạc đến tối là hết. Ngày hôm sau, có người ra khỏi hầm dò xét tình hình, xác định không còn gì nguy hiểm, mới bắt đầu kéo ra. Tỉnh Quy có lịch sử hơn 500 năm, sở hữu nhiều công trình kiến trúc lâu đời. Bất quá hiện tại chỉ trong một ngày, cả tòa thành đều trở thành điêu tàn, kiến trúc bị hủy hoại hết, không còn dáng vẻ phồn hoa như xưa nữa. Thấy thế, có người nhịn không được mà thấp giọng khóc. Bọn nước Tây đáng chết, Xuân Hạnh cắn răng nói. Lục Nghiên trầm mặc một lúc nói, chúng ta đi về trước đã. May mà sân chỗ bọn họ ở không bị banh tạc, chịu ảnh hưởng chút dư chấn, nên trái lựu trên cây giờ rất không ít, nát bấy trên mặt đất. Lục Nghiên nhặt lên một trái, đem những hạt lựu bên trong cho vào miệng nếm thử. Cây lựu này là loại cho trái lớn là ngọt nhất, hương vị không cần bàn cãi, ăn rất ngon. Đáng tiếc, Lục Nghiên thấp giọng nói, lựu ngon như vậy mà có hơn phân nửa không thể ăn. Ngẩng đầu lên nhìn trời, không khí thật ra rất tốt, nhưng lại bị phủ lên một tầng âm trầm. Đó là khói súng đạn lưu lại, nhìn cực kỳ u ám. Đấy chính là chiến tranh. Sau khi nước Tề oanh tạc, cũng không có động tĩnh gì tiếp theo, mà còn nghe được rất nhiều tin tức tốt từ tiền tuyến. Quân sĩ tiến công của nước Tề bị quân sĩ nước Z hung hăng đánh lui, khu vực nước Tề chiếm đóng cũng thu hồi lại được. Không hề nghi ngờ, những tin tức thế này khiến người ta cũng vô cùng phấn chấn. Vào một ngày mùa đông, Lục Nghiên về đến tỉnh S, việc đầu tiên nàng làm là nhờ Mã Khắc và Kim mua một số lượng lớn thuốc Tây. Lục Nghiên sai bọn hổ tử vận chuyển chúng đến tiền tuyến. Mùa đông rất lạnh, quần áo ấm mới cùng với thức ăn được vận chuyển cùng ra tiền tuyến. Đến tháng 9 năm sau, trận chiến mới bắt đầu ngừng hẳn. Những quốc gia khác đều thấy nước Tê ký hiệp ước thất bại với nước Z, bồi thường nước Z 400 vạn bạch ngân. Người ký kết hiệp ước này không ai khác chính là cố tứ gia của nhà họ Cố, Cố Tử An. Khi tin tức này truyền tới, trên dưới nước Xếp kích động không thôi, vô số người lao ra đường gào khóc mừng rỡ. Lục Nghiên cũng hay tin Phùng thiếu tướng Phùng Trinh Viễn ở trên chiến trường giết một thượng tướng nước Tê. Vị thượng tướng kia nghe nói đã nằm ở vùng nước Xếp 20 mấy năm. Nghe tin tức, Lục Nghiên trầm mặc một hồi, nghĩ tới lời nói lúc đó của Phùng Trinh Viễn. Nàng nói nhất định sẽ giết hắn, và nàng cũng đã làm được. Nhìn tin tức này lại không khiến người ta cảm thấy vui sướng. Tháng 11 cùng năm, tướng quân khắp nơi chạy tới thành phố B. Hiện tại chiến tranh kết thúc, nhưng nội chiến cũng mới bắt đầu. Nước Xếp hỗn loạn không có hồi kết. Lục Nghiên ngồi xe lửa đến thành phố B. Xe lửa vượt qua vài tỉnh, đến thành phố B lúc nửa đêm. Thành phố B ban đêm rất lạnh, nhất là đang vào cái rét tháng 3, không khác gì mùa đông. Lục Nghiên rậm rậm chân, mở cửa bước xuống. Vớ làm từ lông cừu, tuy có thể giữ ấm, nhưng ngón chân nào vẫn rất lạnh, hết sức không thoải mái. Một bàn tay hiện rõ từng khớp xương xuất hiện trước mắt. Lục Nghiên sửng sốt gật đầu. Nam nhân kia ánh mắt ôn nhu nhìn nàng, trong đôi con ngươi mang theo ý cười. Bộ dáng vừa quen thuộc lại có phần xa lạ. Hắn gầy đi rất nhiều. Cố Tử An. Lục Nghiên thì thào, không để ý mình đang ở trên xe lửa, nhào vào người hắn. Cố Tứ Xa ôm nàng thật chặt, chặt đến mức Lục Nghiên cảm thấy có chút đau, nhưng tâm trạng cũng an ổn hơn rất nhiều. Thật tốt, ta và chàng đều ở đây. Sau khi chiến tranh kết thúc, nước Xếp vẫn còn rung chuyển, quốc thổ điêu tàn, rất nhiều thứ đang đợi được xử lý. Cho dù gian nan thế nào thì vẫn tốt hơn chiến tranh. Ít nhất hiện tại, mọi người được ngủ một giấc an ổn, không cần lo lắng hãi hùng, sợ bị bọn nước Tây đột nhiên kéo đến. Trật tự một lần nữa lặp lại. Điều quan trọng nhất hiện nay là bầu ra một người đứng đầu. Ai được chọn vào vị trí đó, thật sự rất khó đưa ra quyết định. Những người ngồi ở đây đều là người đổ máu vì Tổ quốc. Có ai không muốn trở thành thủ lĩnh? Cho nên trong lòng mỗi người đều có tâm tư riêng. Cuối cùng, phương thức được nhiều người lựa chọn nhất là tổng tuyển cử. Những người đang ngồi từng người bỏ phiếu. Ai được nhiều phiếu nhất sẽ trở thành thủ tướng. Biện pháp này vừa đơn giản lại vừa hữu hiệu. Các vị ngồi đây nên biết, nếu làm tốt, tất nhiên sẽ nổi danh ngàn đời. Nhưng nếu không tốt, sẽ tiếng xấu muôn đời. Phùng Trinh Viễn ta hôm nay nói ra những lời này. Nước Xếp này là của nhân dân. Nếu coi khinh tất cả, thì không cần bàn tới nữa. Ta không muốn giang sơn ta cực khổ giành lấy, lại bị người khác chà đạp. Là nữ nhân duy nhất ngồi ở đây, nhưng một chút Phùng Trinh Viễn cũng không hề yếu thế. Đôi mắt sắc nhìn lướt qua, không ai dám khinh thường nàng. Ở Mỹ đến nửa đêm, mọi người mới chịu giải tán. Miệng Phùng Trinh Viễn cắn một viên sô-cô-la, nhìn tâm tình buồn bực lúc này mới tốt hơn, thì thầm với Cố Tứ Xa. Mấy tên này người nào cũng muốn trở thành thủ tướng, nhưng lại không ai dám đem tâm tư đặt trên mặt. Cố Tử An, người có muốn làm chức thủ tướng này không? Cố Tứ Xa không nói gì. Phùng Trinh Viễn hừ một tiếng nói. Ta không hứng thú gì với chức vụ này. Cho ta chức tướng quân, để ta đi đánh nhau cũng đã vui mừng rồi. Cố Tử An nề mặt Lục Nghiên. Ta có thể bầu cho ngươi một phiếu. Ta nên cảm ơn ngươi một tiếng. Cố Tứ Gia nói. Hai người bọn họ về tới nơi là một tòa nhà lớn có 3 sân viện. Tòa nhà này trước kia là của một vị vương gia trong hoàng thất. Đất đai cực kỳ rộng lớn. 5 bước 1 lầu, 10 bước 1 các. Xa cột chạm trổ cực kỳ tinh mỹ. Phùng Trinh Viễn đẩy cửa bước ra nói. Viện này lớn thật. Chi phí bảo trì nhất định rất cao. Người nói có quyền có tiền tốt biết bao. Nếu ta có quyền thế cũng sẽ như vậy. Bọn họ đi dạo một vòng, nửa ngày mới hết 1 sân viện. Cố Tứ Gia nói, không phải người đã chọn một tòa nhà sao? Nhà kia so với cái này chỉ lớn hơn không nhỏ. Mấy tòa nhà này ban đầu bị bọn người nước ngoài chiếm đóng. Hiện tại, người nước Tây bị trục xuất, mấy tòa nhà này cũng trở nên trống rỗng. Lúc bọn họ đến thành phố B, thì những sân viện vô chủ thể này đã trở thành trú ngụ cho họ. Phùng Trinh Viễn nói, sân quá lớn cũng không tốt, rất trống vắng. Nào giống như ngươi, hồng tụ thiên hương, vô cùng thoải mái. Hồng tụ thiên hương, hiểu ngắn gọn là hồng nhan thêm hương. Nói về những thiếu nữ quần áo xinh tươi diễm lệ. Nghĩa ban đầu là thư sinh trong thời gian rồi mà kinh sử, có hồng nhan bên cạnh giúp đỡ, đốt thêm hương. Ý chỉ những người có nữ nhân xinh đẹp bên cạnh. Hai người vừa qua một cua quẹo, đã thấy Lục Nghiên từ trong bước xa. Nàng mặc một bộ váy màu xài, màu hồng đào. Khoác thêm một chút áo choàng lông trắng, đứng dưới ngọn đèn, cả người làm cho người ta thấy được một sự thật tĩnh lặng. Tuyết rơi rồi. Trên trời đột nhiên rơi xuống mấy bông hoa tuyết. Lục Nghiên ngẩng đầu. Cô tự ra đến trước mặt nàng nói, bên ngoài rất lạnh,